1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 940, Lạp Xưởng Hun Khói. Vậy chúc mừng tạ ơn, Lý Hòa sờ không rõ nàng ý tứ, lòng của nữ nhân nhất là khó đoán, huống chi lại là loại này não mạch kín không giống bình thường nữ nhân. Người cũng không thể một mực như thế tung bay đi, nên có chỗ dựa rồi a. Người cảm thấy ta loại này còn có thể tìm tới dạng gì? Một mực rất ngạo khí Diệp Chi, cũng khó tránh khỏi cúi đầu. Nữ nhân xem trọng là nam nhân ngày mai, nam nhân xem trọng là nữ nhân hôm qua. Lý Hòa cười nói, cũng có không coi trọng nữ nhân ngày hôm qua. Hắn nghĩ thẳng thắn hơn nói, nam nhân chọn nữ nhân, dùng chính là con mắt. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, trừ phi nam nhân con mắt mù, đi mù xoắn suýt cái gì đi qua. Ai chưa điểm đi qua? Cái này thật làm cho ngươi nói đúng rồi. Diệp Chi đột nhiên lại rất tự tin nói. Năm trước có người giới thiệu cho ta một cái. Bốn cái vòng, không kém a. Người ta cục nhất định phải cùng ta chỗ. Đề bạt a. Không tệ, không tệ, Lý Hòa phụ họa, ta chưa đồng ý, vì cái gì? Lý Hòa cười nói, rất có tiền đồ tiểu hòa tử, vì cái gì lại không được đâu? Ngươi cái này ánh mắt cũng quá chọn lấy, cái kia không thể, người ta vẫn là cái hoa cúc đại tiểu hòa đâu. Cá tìm cá, tôm tìm tôm, khoai tây tìm khoai lang, con cóc tìm ếch xanh. Rùa đen tìm chỉ đại vương bát, lúc này mới thành. Diệp Chi từ trong túi nắm một cái hạt dưa, đưa cho Lý Hòa, muốn sao? Tổn thương môi, không cần, Lý Hòa cười nói, ngươi thực sẽ ví von, còn hoa cúc đại tiểu hòa, vậy ngươi yêu cầu này cũng đơn giản a, tìm môn đăng hộ đối chính là, người giàu có giảng cứu môn đăng hộ đối, thế nhưng là giống ta loại người nghèo này a. Sợ nhất chính là môn đăng hộ đối. Tượng chúng ta loại người này, mời khách không ai đến, máy nhắn tin không ai gọi, lẫn vào kêu cái gì? Trước mấy ngày họp lớp, ta liền chưa đi, quá không có tí sức lực nào. Ta lại muốn tìm môn đăng hộ đối, cùng ta một cái trình độ, muốn cái gì không có gì. Vạn nhất lại mang cái vướng víu, ta qua cực kỳ, cùng nó toàn ra nghèo, còn không bằng một người dễ chịu. Diệp Chi tay cầm cái giấy lộn gấp thành tam giác bao đặt ở bên miệng, một cái tay khác bóp hạt dưa cũng không gặp răng dùng sức. Đầu lưỡi một quyển, liền mượt mà lăn trong cửa vào, bên trái vào bên phải ra, liên tục không ngừng, vận như bay, xác, thịt hoàn chỉnh, tất cả về chỗ, toàn bộ quy trình nước chảy mây trôi. Để mắt người Hoa hỗn loạn, liền cái này còn không chậm trễ nàng nói chuyện. Lý Hòa nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn chưa cái kia phần công lực. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người gặm hạt dưa có thể đập đẹp mắt như vậy. Từ từ sẽ đến, không nóng nảy, hắn cũng không biết là nên khen ngợi nàng loại tâm tính này vẫn là phê phán nàng. Loại tâm tính này, chỗ đối tượng thời điểm. Có người sẽ cho rằng tự thân điều kiện kinh tế chênh lệch nữ hài khả năng không có yêu cầu cao như vậy, sẽ lại càng dễ có kết quả. Kỳ thật không phải, có đôi khi vừa vặn tương phản, có chút nữ hài tử có một loại sợ nghèo tiềm thức. Vì lẽ đó đối nhà trai yêu cầu ngược lại sẽ cao hơn. Ta là theo bắt đầu liền lấy một tay bài tốt, lại đập nát. Cái này tương đương với lúc đầu dậy thật sớm, về sau ngủ cái hồi lung giác. Diệp Chi khó được ngừng gặm hạt dưa tốc độ, nghiêm túc nói, ngươi là cầm tới một tay nát nhãn hiệu đánh thắng, cái kia mới gọi nghiêu bức. Ha ha, tạ ơn, thật tạ ơn. Lý Hòa bị lời này thuận thật cao hứng, mặc dù đây là hắn hai đời đáng tự hào nhất sự tình, nhưng là cho tới nay không có người như thế khen qua hắn. Nhưng là đâu? Diệp Chi đột nhiên lời nói xoay chuyển, cười nói, ngươi bây giờ bắt đầu tính, người nơi này đều là bài tốt, còn ra vẻ đáng thương đánh. Có ý tứ gì? Ta đây là không thoát ly quần chúng. Lý Hòa gật gù đắc ý nói. Binh giả, quỷ đạo, có thể mà bày ra không thể. Dùng mà bày ra không cần, gần mà bày ra xa. Trái lại cũng thế, lợi mà dụ, loạn mà lấy, nói mò đi ngươi. Rõ ràng là trên mặt lợn tướng, trong lòng to rõ. Hai người vừa nói vừa cười vào huyện thành, chỉ cho ta đường. Đối với huyện thành, Lý Hòa còn lâu mới có được Diệp Chi quen thuộc. Đem ta đưa đến bàn cờ đường phố là được. Ngươi không trở về nhà. Diệp Chi đưa cái khinh khỉnh nói. Mở cái gì quốc tế trò đùa. Hiện tại mới mấy giờ. Ta còn được ra quầy. Không phải uống gió Tây Bắc à. Ngươi đừng quản ta. Đem ta đưa qua là được. Tuân mệnh, tiểu thư, nghe ngươi phân phó. Lý Hòa nghe nàng chỉ đường, cho đưa đến bầy quầy bán hàng địa phương. Diệp Chi đem mình lâm thời đặt ở nhà khác, xe xích lô đẩy ra. Tại bầy hóa đồng thời, lại thuần thục mở ra đại loa. Ngươi hồi đi, có thời gian ta mời ngươi ăn cơm. Ta thương lượng với ngươi chuyện đi. Lý Hòa tiện tay nhốt loa. Uy, đừng chậm trễ ta sinh ý à. Diệp Chi một lần nữa mở ra. Có chuyện gì nói thẳng, thanh âm quá ồn, Lý Hòa cho nhốt về sau, gặp nàng còn muốn khai, liền trực tiếp che lấy chốt mở, cười nói, thương lượng với ngươi xong liền đi, vậy ngươi nói đi. Diệp Chi ôm cánh tay, trêu tức nhìn xem Lý Hòa, nhìn ngươi có thể nói ra cái gì đạo đạo. Diệp Chi đồng học, bị dạng này nhìn chằm chằm, Lý Hòa có chút ngượng ngùng. Hút thuốc về sau, mới chậm rãi nói, xét thấy chúng ta hữu nghị, ta quyết định hợp bọn với ngươi làm ăn, cùng ngươi có hữu nghị thì thôi đi, ngươi đi cùng bọn hắn hợp tác a, biên mai hợp tác với ta liền thật không tệ a. Lý Hòa cười nói, nghiêm chỉnh mà nói, không phải cùng ta hùn vốn, là cùng đệ đệ ta hùn vốn, Kim Cốc khách sạn cùng huyện công ty tổng hợp. Ngươi cũng biết đến, đều là bọn hắn cuộn xuống tới hùn vốn sinh ý, nha. Mặc dù về thần thái vẫn là như thế, nhưng là Diệp Chi cái miệng này khí lại là ý vị thâm trường. Cười nói, ta liền nói đâu, đệ đệ ngươi gọi Lý Long đúng không? Ta gặp qua, tại Kim Lão Sư gia, thị lý thuận tiện thịt phân xưởng ngươi biết à. Lý Hòa gặp nàng lắc đầu. Liền kiên nhẫn giải thích nói, vốn là Trung Quốc công nghiệp thực phẩm tổng công ty cùng thị thịt liên nhà máy hùn vốn nhà máy. Nói là sinh sản kiểu Tây hệ liệt thuận tiện ăn thịt phẩm. Kỳ thật chính là sinh sản lạp xưởng hun khói cùng rửa ruột. Hắn cũng là trước mấy ngày trông thấy, tiểu hài tử cầm trong tay lạp xưởng hun khói tại cái kia ăn. Mới nhớ tới dự hoàn địa khu heo hơi nuôi dưỡng cùng lạp xưởng hun khói sản nghiệp vẫn luôn là không kém, đặc biệt là Tháp Hà cùng với Chu Khẩu, Thương Khâu một vùng, những này ta đều biết. Diệp Chi nhàn rỗi nhàm chán, lại bắt lại hạt dưa tiếp tục gặm. Lý Hòa cười nói, hai năm này heo hơi tăng giá lợi hại, nguyên bản 1.7 một cân, hiện tại cũng là hai khối cất bước. Còn chưa nhất định thu đến, khởi công đều bảo hộ không được, vì lẽ đó những năm này đều là thâm hụt tiền. Ta liền mua lại, đã không phải kinh doanh vấn đề, mà là nguyên liệu vấn đề, ngươi liền có thể mua được tiện nghi heo hơi rồi. Diệp Chi lập tức tìm ra tật xấu, Lý Hòa cười nói, vì lẽ đó ta nói ngươi thông minh, nguyên lai không phải tìm không thấy heo hơi, mà là thu mua không nổi. Không thường nổi, dựa theo ta mong muốn, gian nan nhất thời kỳ, khẳng định phải đi qua. Trong lòng bọn họ cũng minh bạch, nhưng là bọn hắn chịu không nổi. Chỉ có ta loại này tài chính sung túc, mới có thể chịu. Huống chi, bọn hắn không thể giống ta dạng này tiếp tục tăng tư. Sau đó mở rộng sinh sản quy mô thực hiện quy mô hiệu quả và lợi ích. Cái nghề này không có quy mô cũng không có cái gì hiệu quả và lợi ích. Hắn lúc đầu không muốn tham, dự đến thời khắc này xí nghiệp nhà nước cải cách bên trong. Nhưng là đầu tư bên ngoài tới quá nhiều quá mạnh, hắn vừa vặn thuận trào lưu tới. Ngoại thương nhập thị thu mua xí nghiệp quốc doanh đã trở thành ngoại thương đến hoa đầu tư một cái mới xu thế. Trước hết nhất là Hương Cảng Trung Sách công ty theo năm 1992 tháng 5 lên. Tại ngắn ngủi trong thời gian 2 năm khai thác từ 33 ức nhân dân tệ. Đem trong nước hơn 100 gia khác biệt địa khu xí nghiệp quốc doanh thành tốc cải biến trở thành 35. Ra toàn bộ từ Trung Sách công ty cổ phần khống chế 51% trở lên trung ngoại hùn vốn công ty xí nghiệp quốc doanh, chế tạo chứ danh. Trung Sách hiện tượng, về sau lại có Isuzu thu mua Bắc Lữ, Phúc Đặc thu mua Giang Linh, cả nước có chừng hơn 5.000 gia quốc có xí nghiệp bị thu mua. Làm Hoàng Bình Tân đem cái này số liệu đưa cho Lý Hòa thời điểm. Lý Hòa tận mắt thấy, giật nảy mình, Hoàng Bình Tân vô cùng lo lắng tới nguyên nhân chính là nói cho Lý Hòa. Đừng có lại do dự. Lại chậm một chút liền canh cũng bị mất, mà lại tại thu mua bên trong thường chỉ cần hạch tâm tài sản. Đối với xí nghiệp bên trong cũ nát thiết bị, phụ thuộc thiết bị ném cho bên trong phương, lại càng không cần phải nói xí nghiệp nợ nần, càng nhiều hơn nghỉ việc công nhân viên chức cũng để lại cho chính phủ. Vì lẽ đó Lý Hòa giờ phút này cũng không làm kiêu, cùng nó tiện nghi người khác. Không bằng mình giữ lại, hắn đã để kỳ hạ tất cả tập đoàn cùng tập đoàn công ty con ở trong nước khai triển thu mua hành động. Không quản là Italia điện tín công ty vẫn là ở vào Malaysia chạm xăng dầu. Thậm chí Phần Lan điện thoại công ty, có bản lĩnh liền đều tới đi, chính là chính hắn đều chưa nhàn rỗi. Dù là hắn Hoàn Bắc tái sinh tài nguyên công ty không phải đầu tư bên ngoài. Nhưng là thu mua một nhà thuận tiện thịt nhà máy, vẫn là dễ như trở bàn tay sự tình. Thế nhưng là những này đều cùng ta có quan hệ gì? Diệp Chi hạt dưa từ đầu đến cuối liền không ngừng. Lý Hòa nghiêm túc nói, ta muốn để ngươi phụ trách đến kinh doanh nhà này nhà máy. Ngươi biết, đáng giá ta tín nhiệm người không nhiều. Ta là thỉnh cầu ngươi hỗ trợ. Diệp Chi xẹp xẹp miệng. Lý lão nhị, ngươi thật muốn ra, để ta làm mổ heo lão. Là sưởng trường, Lý Hòa uốn nắn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.